Trọng sinh tại đấu la ta có ngũ sinh võ hồn. Chương 40, tác thác đại đấu hồn tràng P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ học viện Sử Lai Khắc hướng về tác thác thành phương hướng. Mọi người một đường chạy chậm, bởi vì mọi người đều là hồn sư. Thân thể trải qua hồn lực rèn luyện, cho nên tương so với người thường tốt hơn rất nhiều. Nhưng là một cái qua lại còn hảo, hai cái qua lại còn hành, ba cái qua lại cũng có thể. Nhưng là thứ sáu cái qua lại, mọi người liền đều có chút ăn không tiêu. Mà thân thể tố chất tăng cường cũng đồng dạng làm Đường Phong nhẹ nhàng như chạy bộ, mặc dù đang đo phụ trọng hơn 1 vạn cân hồn đạo khí. Bao gồm Đường Tam, lại đều đã là váng đầu hoa mắt. Bước chân tập tễnh, lại kiên trì, mau đến tác thác thành. Chúng ta không thể ở ngay lúc này từ bỏ. Kiên trì chạy đến tác thác thành, sau đó lại chạy về đi. Đại gia cố lên, đỉnh nắng hè chói chang, mặt trời chói chang. Đái Mộc Bạch một bên cắn răng kiên trì, một bên nói, ta hảo muốn đi tác thác thành nghỉ ngơi một chút, uống điểm đồ uống lạnh a. Chữ Vinh Vinh một bên dùng to rộng tay áo lau lau mồ hôi trên trán, một bên thở hồng hộc địa đạo, lại kiên trì một chút đi. Bước trầm trọng nện bước, mọi người cuối cùng đi tới tác thác thành. Nhìn cách đó không xa thành thị hình dáng, mọi người chân đều ở run lên. Đại gia còn có thể kiên trì sao? Đái Mộc Bạch cắn răng nói, cuối cùng một chuyến đi. Oscar, Hồng Tuấn, Tiểu Vũ, Vinh Vinh còn có Trúc Thanh đều đã tới cực hạn. Này một chuyến trở về các ngươi có thể kết thúc. Ta, Đường Phong cùng Đường Tam lại chạy mấy qua lại. Kiên trì chính là thắng lợi. Đạt tới trung điểm sau, mọi người lại lần nữa xoay người hướng về học viện Sử Lai Khắc phương hướng chạy tới. Bước giống như rót chỉ trầm trọng hai chân, một đường lung lay tập tễnh đi trước. Nhưng là có một số việc chung quy không phải kiên trì liền có thể làm được. Giữa đường thời điểm, chữ Vinh Vinh rốt cuộc vẫn là kiên trì không được. Đều là phụ trợ hệ hồn sư, nhưng là Oscar dù sao cũng là nam sinh, thể lực so chữ Vinh Vinh muốn hảo rất nhiều. Mà chữ Vinh Vinh chẳng những là phụ trợ hệ hồn sư, hơn nữa vẫn là nuông chiều từ bé đại tiểu thư, có thể đi theo mọi người cùng nhau chạy xa như vậy lộ, đã cũng đủ làm mọi người lau mắt mà nhìn. Các ngươi đi trước đi, ta kiên trì không được. Chữ Vinh Vinh bò trên mặt đất, thở hồng hộc, toàn thân cơ hồ tất cả đều là hãn, cánh tay thượng tay áo thậm chí đều ướt đẫm. Không được, lưu ngươi một người ở chỗ này quá nguy hiểm. Nghe được chữ Vinh Vinh nói, Đường Phong tức khắc liền phản đối. Nghĩ nghĩ, Đường Phong bước nhanh đi tới chữ Vinh Vinh bên người. Từ nhẫn không gian tiểu bình sứ chung lấy ra một viên bách thảo đan đút cho Vinh Vinh. Hiện tại hảo chút sao? Đem chữ Vinh Vinh từ trên mặt đất nâng lên, Đường Phong quan tâm hỏi. Hảo một ít, nhưng là, chữ Vinh Vinh không có nói xong. Nhưng là Đường Phong lại lý giải Ninh Vinh Vinh ý tứ. Bách thảo đan đích xác rất lợi hại, nhưng rốt cuộc chỉ là võ hiệp thế giới đan dược, không phải tiên đan. Tuy rằng bách thảo đan phấn chấn chữ Vinh Vinh tinh thần cũng ở xúc tiến chữ Vinh Vinh thể lực khôi phục, nhưng là chữ Vinh Vinh thể lực tiêu hao quá mức quá lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn còn không thể làm chữ Vinh Vinh khôi phục hành động năng lực. Các ngươi đi trước đi, ta mang theo Vinh Vinh ở phía sau. Chờ Vinh Vinh khôi phục chút, chúng ta sẽ đuổi theo. Nghĩ nghĩ, Dạ Bạch đối với Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch đám người nói. Hảo đi, chúng ta đây đi trước. Đái Mộc Bạch tuy rằng cũng không tưởng ném xuống Đường Phong cùng chữ Vinh Vinh, nhưng là nghĩ đến trong đội ngũ còn có một số lớn đã kiên trì không được người. Đái Mộc Bạch chỉ có thể lựa chọn mau chóng dẫn bọn hắn trở lại Seret, làm cho bọn họ bổ sung thể lực. Hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta chậm rãi đi. Bách thảo đan đang ở xúc tiến ngươi thể lực khôi phục, chờ một lát ngươi liền có thể hành động. Hiện tại ta mang ngươi đi. Đường Phong vừa nói, một bên chậm rãi đem chữ Vinh Vinh một bàn tay vòng qua sau lưng sọt, đặt ở chính mình cổ sau, mà chính mình một bàn tay tắc vòng qua chữ Vinh Vinh vòng eo. Thật cẩn thận đem chữ Vinh Vinh nâng, chậm rãi bước về phía trước hành tẩu. Bị Đường Phong như vậy nâng, hai người cơ hồ kề sát ở cùng nhau. Chữ Vinh Vinh đều có thể cảm giác được Đường Phong trên người độ ấm. Thực nhiệt, nhưng lại cũng thực ấm áp. Chữ Vinh Vinh chỉ cảm thấy cả trái tim bỗng nhiên nhảy lên lên. Nhìn Đường Phong tuấn tú không rảnh sườn mặt, chữ Vinh Vinh trong lúc nhất thời có chút ngây ngốc. Hai người bước chậm hành tẩu một đoạn thời gian. Ở Bách Thảo Đan dưới tác dụng, chữ Vinh Vinh khôi phục nhất định hành động năng lực, bắt đầu đi theo Đường Phong chạy chậm lên. Tuy rằng thân thể như cũ giống như rót chỉ giống nhau trầm trọng, nhưng là có chút Bách Thảo Đan dược lực dễ chịu. Chữ Vinh Vinh lại vẫn là kiên trì chạy xong rồi cuối cùng một cái qua lại. Ở tới học viện Sử Lai Khắc sau, đại sư đang đứng ở một đại xô nước bên, mà ở thùng nước bên còn có Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ, Oscar cùng Mã Hồng Tuấn mấy cái đã kiên trì không được người. Đến nỗi Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam bởi vì còn có thể lực, cho nên còn ở chạy. Đem Vinh Vinh mang về học viện Sử Lai Khắc, Đường Phong bắt đầu tiếp tục chạy lên. Lại là một cái qua lại, hai cái qua lại, ba cái qua lại. Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch lại kiên trì một cái qua lại liền đều chạy không nổi nữa. Đường Phong lúc này cũng đem mọi người về phòng của mình. Đến buổi chiều mọi người đều tiến hành huấn luyện. Ở huấn luyện một mình Đường Phong đã cơ hồ nghiền áp Sử Lai Khắc thất quái một cách easy game. Đại sư lúc này phê bình nhóm Sử Lai Khắc thất quái. Sau đó bọn họ đi ăn cơm tối. Sau khi ăn xong bọn họ lên đường đến Tác Thác Thành Đại Đấu Hồn Tràng. Tác Thác Đại Đấu Hồn Tràng ở vào Tác Thác Thành Đông Nam mảnh đất. Chiếm địa diện tích cực lớn, mà độ cao cũng đạt tới vượt qua 100 mét. Là cái loại này cùng loại với võ hồn điện khung đỉnh loại kiến trúc. Toàn bộ Tác Thác Đại Đấu Hồn Tràng từ vẻ ngoài đi lên xem trình hình chứng. Bên trong chia làm rất nhiều khu vực, tức nhất trung tâm chủ đấu hồn tràng, cùng với tại vị với bốn phía 24 cái phân đấu hồn tràng. Tuy rằng thời gian đã đi vào đêm tối, nhưng là toàn bộ Tác Thác Đại Đấu Hồn Tràng lại phảng phất mới chính thức bắt đầu buôn bán giống nhau. Lối vào dòng người không thôi, quả thực lệnh người táp lưỡi. Đường Phong mang theo chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh cùng Oscar từ lối vào tiến vào Đại Đấu Hồn Tràng. Đi tới báo danh chỗ, nơi này là Flunder viện trưởng làm mọi người tập hợp khu vực. Đi vào Tác Thác Đại Đấu Hồn Tràng báo danh chỗ, đại sư, Flunder cùng Triệu Vô Cực đã ở chỗ này chờ, mà ở cách đó không xa, Đường Tam cùng Tiểu Vũ cũng tới rồi. Nhìn đến Đường Tam cùng Tiểu Vũ, chữ Vinh Vinh tức khắc lộ ra vẻ mặt mỉm cười. Sau đó bước nhanh chạy chậm tới rồi hai người trước người. Hỏi, Đường Tam, người ám khí khi nào có thể chuẩn bị tốt a? Ta chuyện tốt trước an bài một chút bớt thời giờ trở về một chuyến. Đối với chữ Vinh Vinh sốt ruột, Đường Tam lại lắc lắc đầu. Không cần cấp, ta đã làm thợ rèn phô chế tạo linh kiện. Không sai biệt lắm yêu cầu 2 tuần thời gian. Sau đó ta lắp ráp cũng yêu cầu hơn 1 tuần. Cho nên ít nhất còn cần 1 tháng. Ngươi không cần cấp, ta phải làm tốt thời điểm sẽ trước tiên 1 tuần thông chi ngươi. Hảo đi, Đường Tam, ta quá kích động. Ngươi cái này ám khí đối chúng ta phụ trợ hệ hồn sư tới nói thật ra là cực hảo phòng thân vũ khí. Nếu ta mang về cho ta phụ thân, hắn nhất định sẽ đối ta lau mắt mà nhìn. Nghĩ đến đây, Ninh Vinh Vinh không cấm vui vẻ bật cười. Hảo đi, ta sẽ mau chóng. Nhìn đến Ninh Vinh Vinh cái này đại tiểu thư thế nhưng đối chính mình ám khí như vậy coi trọng, Đường Tam cũng thật cao hứng. Hơn nữa nói thật, nếu này bút giao dịch có thể thành công, hắn cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Hắn hiện tại chính yêu cầu đại lượng tiền hảo thu mua chế tạo đứng đầu ám khí tài liệu cùng với phối trí độc dược dược liệu. Đúng rồi, Đái Mộc Bạch bọn họ người đâu? Đường Phong chậm rãi đã đi tới. Nhìn quanh một lần bốn phía đều không có nhìn đến Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn. Đường Phong không cấm có chút nghi hoặc hỏi. Có thể đi chỗ nào? Còn không phải đi làm chuyện đó. Đối với Đường Phong nghi hoặc, phía sau Chu Trúc Thanh dùng một loại lạnh băng ngữ khí trào phúng nói. Làm chuyện đó, nghe được Chu Trúc Thanh nói, Đường Phong tức khắc liền ý thức được Đái Mộc Bạch là đi làm gì. Trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì. Rốt cuộc bên người còn có ba nữ sinh đâu. Hảo đi, Đường Phong không có nói. Nhưng là không biết vì cái gì. Đường Phong tổng cảm giác Chu Trúc Thanh đối Đái Mộc Bạch ẩn ẩn có rất lớn địch ý. Quả nhiên đúng như trong nguyên tác a. Đái Mộc Bạch cứ hoa tâm như vậy không khiến Trúc Thanh chán ghét hắn mới lạ, bất quá Đường Phong hắn cũng chả quan tâm nhiều. Đường Phong, ta không có nói các ngươi. Ngươi cùng Đường Tam đều thực hảo. Chỉ là ta không thích Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn người như vậy. Giống như cũng cảm giác được chính mình lời nói có điểm qua. Ngay cả chung quanh không khí đều có chút tẻ ngắt. Chu Trúc Thanh lạnh băng sắc mặt trở nên nhu hòa chút. Giải thích nói, chúng ta không có gì. Ha ha, đối với Đường Phong chỉ có thể cười gượng vài cái. Hai cái tiểu tử thúi như thế nào còn không có tới. Nhìn đến Đường Phong, Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ cùng Đường Tam bọn người tới. Nhưng là Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn lại còn chưa tới. Cái này làm cho Flander có chút xấu hổ. Rốt cuộc mời bạn tốt đến chính mình học viện dạy học. Hiện tại nhập học hài tử đều đúng giờ tới rồi. Chính mình trước kia giáo học sinh lại còn chưa tới. Này không phải rõ ràng chính mình đánh chính mình mặt. Nói chính mình dạy học trình độ kém sao. Ngạch, Hồng Tuấn hắn võ hồn có chút vấn đề. Có đôi khi cần thiết muốn phát tiết. Bằng không sẽ ra vấn đề. Mộc Bạch hẳn là bồi hắn đi giải quyết vấn đề. Chúng ta chờ một chút. Flander đẩy đẩy trên mũi đôi mắt. Có chút xấu hổ địa đạo. Ân, đại sư như cũ là vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng biểu tình. Qua hơn 10 phút, Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn mới khoan thai tới muộn. Các ngươi hai tên gia hỏa, hiện tại mới đến, là muốn cho ta mất mặt sao? Mới vừa nhìn đến Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn lại đây. Flander liền chợt lóe thân đi tới hai người bên người. Đè thấp thanh âm cả giận nói. Lão sư, chúng ta sai rồi. Lần sau sẽ không, bảo đảm lần sau sẽ không. Đối với Flander sinh khí, Mã Hồng Tuấn cười làm lành nói. Các ngươi, ai, tính, nhìn chính mình học sinh Mã Hồng Tuấn. Còn có Đái Mộc Bạch, Flander muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài. Tính, các ngươi mau qua đi đi. Nghe được Flander nói, Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn vội vàng bước nhanh đi hướng Đường Phong bên cạnh. Buổi tối hảo, nhìn mọi người, Đái Mộc Bạch cười chào hỏi. Buổi tối hảo, mọi người cũng đều đáp lại một chút. Chỉ có Chu Trúc Thanh phát ra một tiếng hử lạnh. Cái này làm cho Đái Mộc Bạch mỉm cười mặt có chút cứng đờ lên. Hảo, mọi người đều tới rồi đi. Ta tới cấp các ngươi giới thiệu một chút tác thác đại đấu hồn trang. Nhìn đến tất cả mọi người tới rồi. Flander vỗ vỗ tay. Sau đó bước nhanh đi rồi mọi người trước mặt. Nơi này là tác thác đại đấu hồn trang. Đối với đấu hồn trang, Mộc Bạch, Hồng Tuấn cùng Oscar đều trải qua quá, cho nên bọn họ biết. Nhưng là giống Dạ Bạch, Đường Tam cùng Tiểu Vũ, các ngươi mấy cái hẳn là không thế nào rõ ràng. Phía dưới ta tới giới thiệu một chút. Đấu hồn trang, danh như ý nghĩa chính là hồn sư chi gian lẫn nhau cạnh kỹ nơi. Mà ở nơi này, đấu hồn chia làm tam đại loại. Một loại là đánh cờ, cũng chính là lẫn nhau luận bàn, lẫn nhau chi gian cấm ra tay tàn nhẫn. Đệ nhị loại là sinh tử đấu, dùng để giải quyết không thể điều hòa tranh chấp. Mà cuối cùng một loại là đối đánh cuộc đấu. Từ đại đấu hồn tràng vì trọng tài, đánh cuộc đấu hai bên phái ra đồng dạng số lượng hồn sư tiến hành thi đấu. Sau thắng lợi giả đem được đến đánh cuộc chung hết thảy. Đánh cuộc đấu là thuộc về sinh tử đấu. Nhưng là hai người cũng có bất đồng. Rất nhiều quý tộc, tông tộc lẫn nhau xuất hiện thật lớn mâu thuẫn thời điểm thường xuyên sẽ sử dụng loại này phương pháp. Mà thi đấu ở chỗ này đồng dạng cũng chia làm ba loại. Phân biệt là một chọi một đơn người đối chiến, nhị đối mà tổ hợp đối chiến, cùng với cuối cùng quần chiến. Quần chiến hai bên nhân số hiệp thương quy định, dựa theo đại đấu hồn tràng quy củ, giống nhau đều là 7 đến 10 người cái này trong phạm vi. Các ngươi vừa vặn thỏa mãn yêu cầu. Trước kia chúng ta học viện Sử Lai Khắc ở giáo học viên nhân số đều quá ít. nhiều nhất cũng chỉ có thể tham gia nhị đối nhị tổ hợp đối chiến. Hiện tại lập tức tới các ngươi 5 cái. Chúng ta học viện Sử Lai Khắc cũng vừa vặn có thể tạo thành hồn sư đoàn đội tham gia quần chiến. Đây chính là đầu đồng loạt. Flander rất là vừa lòng gật gật đầu. Hảo, các ngươi hôm nay nhiệm vụ chính là tới nếm thử đấu hồn. Mộc Bạch, Hồng Tuấn còn có Oscar. Các ngươi 3 cái trước tiên ở bực này nhất đẳng. Ta đi mang Đường Phong cùng Đường Tam bọn họ mấy cái đi đăng ký đấu hồn. Giới thiệu xong tác thác đại đấu hồn chàng quy tắc, Flander đối với đái Mộc Bạch 3 người nói. Sau đó mang theo Dạ Bạch 5 người. Flander từ đại đấu hồn chàng báo danh đại sảnh hướng về báo danh quầy đi qua. Nơi này chính là báo danh quầy. Các ngươi yêu cầu trả giá 10 cái kim hồn tệ làm đăng ký phí dụng. Sau đó liền có thể đăng ký trở thành tác thác đại đấu hồn chàng thiết đấu hồn. Chỉ cách đó không xa báo danh quầy. Flander nói, đi thôi, chúng ta đi trước báo danh. Nghe Flander nói xong, Đường Phong cái thứ nhất hướng về quầy đi qua. Tiên sinh, ngài hảo, xin hỏi ngài là muốn đăng ký sao? Ở đăng ký quầy sau, một cái ăn mặc hoa lệ tác thác thành phục vụ nhân viên chế phục. Bộ dạng điểm mỹ nữ công tác nhân viên nhìn đến Đường Phong. Tức khắc lộ ra một cái điểm mỹ tươi cười. Cấp, đây là 10 cái kim hồn tệ. Đường Phong lấy ra 10 cái kim hồn tệ đưa cho nữ phục vụ. Tốt, tiên sinh, thỉnh điền một chút bảng biểu. Sau đó tiến hành một chút hồn lực thí nghiệm. Lúc sau ngài liền có thể trở thành chúng ta tác thác đại đấu hồn chàng đăng ký thiết đấu hồn. Duỗi tay tiếp nhận Đường Phong đưa cho tới 10 cái kim hồn tệ. Nữ phục vụ một bên mỉm cười nói. Một bên đưa cho Đường Phong một chương chỗ trống bảng biểu. Đường Phong nhìn bảng biểu. Bảng biểu rất đơn giản. Mặt trên yêu cầu điền nội dung chỉ có tên họ, tuổi, nơi sinh cùng võ hồn mấy hạng. Đường Phong lấy ra nữ phục vụ đưa qua lông chim bút. Thực mau liền điền hảo bảng biểu. Mà ở Đường Phong điền hảo bảng biểu sau, nữ phục vụ lại đưa cho Đường Phong một viên màu đỏ thủy tinh cầu. Đường Phong tiếp nhận thủy tinh cầu, sau đó đem trong cơ thể hồn lực đưa vào đi vào. 49 cấp hồn tông, nhìn màu đỏ thủy tinh cầu phát ra quang mang, nữ phục vụ vì Đường Phong điền hảo hồn lực cấp bậc tin tức. Sau đó đưa cho Đường Phong một quả thiết chất huy chương. Hảo, tiên sinh, từ giờ trở đi ngài chính là chúng ta tác thác đại đấu hồn chàng đăng ký thiết đấu hồn. Hiện tại ngài có thể đi báo danh tham gia một chọi một đấu hồn đối chiến. Cũng có thể đi tìm người đăng ký tổ hợp. Báo danh nhị đối nhị đấu hồn đối chiến. Nếu ngài đồng đội cũng đủ nói. Cũng có thể báo danh chúng ta tác thác đại đấu hồn chàng quần chiến đối chiến. Chúng ta quần chiến đối chiến nhân số yêu cầu là 7 đến 10 người. Vì Đường Phong đăng ký xong đấu hồn. Nữ phục vụ một bên giải thích Đường Phong ở đăng ký sau có thể làm cái gì. Một bên vì Đường Phong thuyết minh đăng ký nhị đối nhị tổ hợp cùng quần chiến đội ngũ đăng ký địa điểm. Tốt, ta đã biết, cảm ơn. Nghe nữ phục vụ nói xong, Đường Phong hơi hơi mỉm cười tỏ vẻ lòng biết ơn. Sau đó liền xoay người rời đi đăng ký quầy. Mà ở Đường Phong rời đi sau, những người khác cũng đều lục tục đăng ký xong rồi. Mọi người đều đăng ký xong rồi đi. Nhìn đến mọi người, Flander hỏi, nếu đều hảo, ta đây kế tiếp liền mang các ngươi đi đánh cờ loại đấu hồn khu. Ở nơi đó các ngươi có thể báo danh một chọi một đấu hồn. Cũng có thể lẫn nhau thương lượng hảo tạo thành hai người tổ hợp. Tham gia đấu hồn, nói xong, Flander liền tiếp đón tới ở một bên chờ đợi đái Mộc Bạch. Mã Hồng Tuấn cùng Oscar. Sau đó cùng Trầm Mặc Vô Ngữ đại sư cùng nhau mang theo mọi người hướng về tác thác đại đấu hồn chàng đánh cờ đấu hồn khu đi đến. Ai, viện trưởng đại nhân, chúng ta hiện tại hẳn là đã thỏa mãn đăng ký quần chiến đấu hồn đoàn nhân số yêu cầu đi. Vì cái gì không đi đăng ký đấu hồn đoàn đâu? Trên đường, đái Mộc Bạch có chút khó hiểu hỏi. Hồn sư đoàn đội không phải các ngươi tùy tiện tìm người tổ hợp là có thể đủ thành lập. Một cái đủ tư cách ưu tú hồn sư đoàn đội, trừ bỏ hợp lý hồn sư phối trí ngoại, còn cần thiết lẫn nhau chi gian phải có sung túc hiểu biết. tín nhiệm cùng phối hợp. Các ngươi hiện tại đối lẫn nhau còn không có quen thuộc. Thậm chí lẫn nhau chi gian còn có thành kiến. Mà phối hợp, các ngươi thậm chí đối với lẫn nhau hồn kỹ đều còn không hiểu biết. Như vậy các ngươi như thế nào trở thành một cái đủ tư cách hồn sư đoàn đội? Flander còn không có trả lời Đái Mộc Bạch nói. Một bên Trầm Mặc đại sư liền nói ra. Đối với quần chiến, đây là ta tiếp theo cái huấn luyện giai đoạn cho các ngươi nhiệm vụ. Các ngươi hiện tại không cần sốt ruột. Vẫn là trước đêm hôm nay các ngươi nhiệm vụ hoàn thành đi. Cách chương.